Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lễ. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cậu ta nghĩ lại, lời nói của trợ lý An cũng hợp tình hợp lý. Thân phận của Hứa Nhược Mộng thật sự là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Lễ. Tổng Giám Đốc Lễ thay mặt Hứa Nhược Mộng bồi thường trợ lý An cũng đúng thôi. Vậy trợ lý An, chuyện này coi như xong nhé. Lý An hỏi, Hứa Nhược Phi lắc đầu. Chuyện nước hoa đã xong, nhưng mà bản thiết kế tôi để lại ở công ty thì chưa xong đâu. Cậu có biết đối với một người điều chế nước hoa mà nói cái gì là quan trọng nhất không? Là linh cảm, bản thiết kế đó là linh cảm mà thường ngày tôi thu thập được. Tổng giám đốc phu nhân tương lai cứ như vậy phá hủy linh cảm của tôi. Lý An, trợ lý An nói hình như cũng có chút đạo lý, nếu không thì cậu ta hỏi lại Tổng giám đốc Lễ vậy. Lý An cúp điện thoại, kể lại những yêu cầu mà Hứa Nhược Phi đưa ra, không sót một chữ nào với Lễ Đình Nam. Trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông lại nở một nụ cười. Cô ấy nói vậy sao? Lý An gật đầu, đúng vậy, trợ lý An nói gì, tôi đã kể lại không sót một chữ cho anh rồi. Tổng giám đốc Lễ, tôi thấy trợ lý An nói cũng hơi có lý, vừa nãy tôi điều tra website của trợ lý An, nước hoa mà cô ấy điều chế quả thật đều từ 5 triệu trở lên. Theo cô ấy nghĩa là sao? Lý An khó hiểu, chẳng lẽ thật sự viết một tấm chi phiếu 4 triệu cho trợ lý An? Hứa Nhược Phi bị điện thoại của Lý An đánh thức, ném điện thoại di động xuống giường, đi ra phòng khách. Thấy hai đứa con của mình đang xem TV, Hứa Nhược Hy thấy mẹ đã dậy, đặt điều khiển xuống. Mẹ, quần áo, trên ghế sofa là của ai vậy? Ngày hôm qua có người đến nhà chúng ta sao? Hứa Nhược Phi nhìn thoáng qua bộ tây phục màu đen đặt trên ghế sofa, lúc này mới nhớ ra hôm nay mình còn phải mang âu phục của Lễ Đình Nam đến tiệm giặt quần áo. Hứa Đình Phong nhẹ nhàng liếc mắt, đó là của bố, làm sao con biết được? Sao anh biết được? Hứa Nhược Phi và Hứa Nhược Hy cùng đồng thanh nói. Hứa Đình Phong thờ ơ trả lời, bên trên có mùi rượu, hôm qua chỉ có bố đi gặp vợ chồng Hy Nhĩ với mẹ. Mà bộ âu phục kia là hàng cao cấp đặt theo yêu cầu may thủ công ở Italy, rõ ràng không phải là lương hàng năm của trợ lý bên cạnh bố có thể mua được. Từ những điều trên tổng hợp lại, bộ âu phục kia là của bố. Hứa Nhược Phi im lặng rất lâu, mẹ đi tắm trước đã. Tắm rửa xong, Hứa Nhược Phi lau tóc, Hứa Nhược Hy giơ điện thoại di động của cô lên, mẹ, bố gửi vào tài khoản của mẹ 4 triệu. Bàn tay đang lau tóc của Hứa Nhược Phi hơi khựng lại, đi đến bên cạnh con mình, cầm điện thoại lên nhìn kỹ. Là thật, Lễ Đình Nam dùng tài khoản cá nhân chuyển vào tài khoản của cô 4 triệu. Cách chương.